Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Nguyệt mơ màng quay trở lại viện. Trời mưa ánh sáng u ám. Trong nhà càng trở nên lạnh lẽo. Ngực cảm thấy nặng nề. Đứng không vững. Cởi bỏ quần áo leo lên giường. Quấn chăn lại. Vẫn lạnh đến co rúm người. Trong cơn mê mờ. Không biết là đã ngủ hay ngất đi. Khi tỉnh lại lần nữa, bầu trời vẫn u ám, trong nhà một mảnh tối tăm, mưa đã ngừng, trên mái nhà không còn âm thanh lộp độp như sâu ăn lá mùa xuân. Im ắng đến hoang vắng, Thất Nguyệt mở mắt nhìn về phía cửa sổ, như thể thời gian và không gian bị xáo trộn, không thể phân biệt hôm nay là ngày nào. Toàn thân nhức mỏi không có sức lực, chống tay ngồi dậy. Trước mắt chao đảo, dựa vào đầu giường, đợi hơi thở ổn định, mới từ từ mặc quần áo và xuống giường. Khi chân vừa chui vào giày, cửa đột ngột kêu vang, Tuyết Lộ bước vào, Thất Nguyệt ánh mắt dừng lại trên người Tuyết Lộ một lúc. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười châm biếm, Ô Thị đang trừng phạt cô vì không nghe lời, ngoài việc không cho ăn, còn gửi Tuyết Lộ trở về. Để Thất Nguyệt hiểu rằng, mọi quyền lực của cô đều không thể nghi ngờ. Thất Nguyệt thờ ơ rút ánh mắt lại, tiếp tục mang giày, Tuyết Lộ làm bộ cúi người. Cười phóng đại nói, ôi, Thất Tiểu Thư dậy rồi. Bình thường đều là nô tỳ gọi Thất Tiểu Thư dậy. Phu nhân đã dặn, không cho ai mang cơm cho Thất Tiểu Thư. Nô tỳ không gọi Thất Tiểu Thư. Thất Tiểu Thư thật sự có thể ngủ. Lại ngủ một giấc đến giữa trưa. Thất Nguyệt mang giày xong. Đợi cơn đau trên người giảm bớt. Chống tay đứng dậy đi về phía phòng sạch sẽ. Tuyết Lộ tiếp tục nói. Thất Tiểu Thư dậy đúng lúc. Phu nhân đã dặn. Nói rằng tính tình Thất Tiểu Thư quá kém. Phải rèn luyện tính tình của Thất Tiểu Thư. Để nô tỳ đến gọi Thất Tiểu Thư đi chùa niệm kinh. Khi nào tính tình mềm mỏng lại. Thì khi đó ra khỏi chùa, vẻ mặt Thất Nguyệt mơ màng, nhớ lại kiếp trước cô thực sự đã quá vất vả, dũng cảm lần đầu chống đối, họ đã đối xử với cô như thế nào, cô đã đổi số điện thoại nơi ở công ty, họ không tìm thấy cô, cuối cùng đã báo cảnh sát, cuối cùng tìm được thông tin liên lạc của cô, họ cũng không xuất hiện, chỉ liên tục gọi điện cho công ty, nhờ lãnh đạo chuyển lời. Nói họ đã sai, một lần lại một lần xin lỗi cô, cầu xin cô đừng chặn họ. Họ đã già, một thân bệnh tật, ai biết ngày nào sẽ không còn. Họ không muốn đến lúc chết, vẫn không được gặp mặt con gái. Họ có thủ đoạn khéo léo, nói chuyện logic rõ ràng. Thất Nguyệt không biết biện bạch ra sao. Trong mắt mọi người, cô chỉ là một con sói mắt trắng bất hiếu. Rõ ràng thu nhập của họ không thấp. Nhà có vài căn, nhưng tất cả đều không phải của cô. Đều phải để lại cho em trai. Mỗi tháng lương của cô, toàn bộ đều bị họ lấy đi. Cô chỉ để lại một khoản tiền sinh hoạt tội nghiệp. Phải mất vài ngày mới mua được một lần thịt rau. Thất Nguyệt cảm thấy, hai kiếp của họ, cách làm đều giống nhau. Muốn đè nén cô, dùng Bồ Tát, dùng đạo lý thế tục. Trong thùng gỗ vẫn còn nửa thùng nước lạnh còn lại từ hôm qua. Mặt nước nổi một lớp bụi. Thất Nguyệt dùng muỗng gỗ phủi lớp bụi trên cùng. Múc một chén nước súc miệng rồi đổ một ít vào chậu. Tay phải vẫn quấn khăn. Thất Nguyệt chỉ dùng tay trái làm ướt khăn. Vắt khô một nửa rồi lau qua loa tay mặt. Tuyết Lộ nhịn không nổi sự phấn khích. Chạy tới dựa vào cửa xem náo nhiệt. Lông mày nhướn lên, thoải mái nhìn Thất Nguyệt chỉ dùng một tay, lúng túng rửa mặt, vì nước quá lạnh, sau khi rửa xong, khuôn mặt gầy guộc của cô càng thêm tái nhợt, lộ ra chút xanh xao, tay trái lại đỏ ửng vì lạnh, Tuyết Lộ nhìn mà gần như không nhịn được tiếng cười, liên tục thúc giục, Thất Tiểu Thư, cô phải nhanh lên, cẩn thận phu nhân lại nổi giận, Thất Nguyệt đi đến bên cửa. Tuyết Lộ nghiêng người chặn cửa lại, dừng bước, không nhìn nàng ta, bình tĩnh nói, biến đi. Tuyết Lộ ngẩn ra, sắc mặt thay đổi, cắn môi vẻ mặt méo mó, ngay sau đó lại cười đắc ý, vặn người nhường đường. Thất Nguyệt không nhìn ngang nhìn dọc đi ra ngoài, ngồi xuống trước bàn trang điểm, tay định lấy lược thì dừng lại. Dận Tường gửi cho cô hộp đựng bột màu ở bên ngoài. Dính bột xanh lục, cô mở hộp ra, bên trong bút hồ đã thiếu đi vài chiếc. Trong hộp nhỏ các loại màu sắc, có cái đã hết, có cái chỉ còn lại một lớp ở đáy. Trong hộp, các loại màu sắc trộn lẫn vào nhau, bẩn thỉu đỏ xanh lộn xộn. Đóng hộp lại, Thất Nguyệt mở hộp đựng trang sức đầu mặt. Bên trong là đôi bông tai vàng và vòng tay vàng mà Tuyết Lộ trước đó đã trả lại. Giờ lại không cánh mà bay. Ngoài ra, lần này còn thiếu một chiếc kim vàng. Thất Nguyệt đóng nắp lại, tay dừng lại một chút, di chuyển hộp, lấy ra chiếc bình ngọc bích giấu ở phía sau hộp. Tuyết Lộ đứng bên cạnh, sắc mặt liên tục thay đổi, thấy Thất Nguyệt đang xem xét bình sứ, khóe miệng nhếch lên. Nói, Thất tiểu thư, đây là thuốc mỡ do phủ thập tam gia gửi đến. Hôm qua thiếu gia chơi cung tên mới, tay bị xiết đỏ gần rách ra. Phu nhân để lại một nửa thuốc mỡ cho thiếu gia dùng. Nhưng phu nhân nghĩ đến tay tiểu thư Thất Nguyệt cũng bị thương, đã sai nô tỳ mang phần còn lại đến cho tiểu thư. Thật đáng thương cho tấm lòng của phu nhân, nhưng tiểu thư lại cãi lại phu nhân. Nếu truyền ra ngoài, danh tiếng bất hiếu của tiểu thư e rằng không thể tránh khỏi. Thất Nguyệt không thèm nghe, dùng khuỷu tay kẹp bình sứ, rút nút bình ra, một mùi thuốc thơm mát bay ra, ngửi rất dễ chịu, khăn quấn trên tay phải, một phần đã dính chặt vào thịt. Thất Nguyệt nhịn đau, từ từ kéo khăn xuống, nơi rách ra lại chảy ra chút máu. Thất Nguyệt lấy một cây châm bạc thọc vào bình sứ. Bên trong thuốc mỡ đã gần hết. Khó khăn lắm mới lấy ra một ít. Cẩn thận bôi lên vết thương. Thay bằng một chiếc khăn sạch để bọc lại. Dùng răng cắn chặt lại. Xong việc, Thất Nguyệt lấy lược chải tóc. Cũng không búi, tùy ý để xóa sau đầu. Tuyết Lộ đứng bên xem. Một lúc đổi chân trái thành chân phải. Chán trường nhìn. Thấy Thất Nguyệt tóc tai bù xù, lập tức nói, Thất tiểu thư, sao lại có cô nương nào không chải tóc gọn gàng? Cô như vậy đi trước mặt Bồ Tát, chính là sự bất kính lớn với Bồ Tát, khiến phu nhân càng tức giận. Tiểu thư có chịu đựng nổi không? Thất Nguyệt từ từ đứng dậy, quay người nhìn Tuyết Lộ, ánh mắt bình thản không gợn sóng, giọng nói cũng đều đều, nói, tất cả trang sức ngươi lấy của ta, lập tức trả lại, mọi thứ bút và màu đã hỏng, phải bồi thường cho ta đầy đủ. Tuyết Lộ trước tiên ngẩn ra, rồi sau đó mắt xoay tròn, khóc lóc, Thất tiểu thư, những lời cô nói, phải có bằng chứng, nô tỳ nào có lấy đồ của cô, không bằng cô theo nô tỳ đi nói rõ với phu nhân. Mặt Thất Nguyệt không thay đổi. Lạnh lùng cắt ngang lời của Tuyết Lộ, bởi vì ngươi chỉ là nhìn người khác xuống đĩa, nên ta cho ngươi cơ hội, ta không muốn nghe lời vô nghĩa, lấy của ta, lập tức, ngay lập tức trả lại toàn bộ. Tuyết Lộ cũng không khóc nữa, lau nước mắt, chế nhạo nói, Thất tiểu thư, nô tỳ thật sự oan ức, nô tỳ không lấy, cô bảo nô tỳ làm sao mà trả lại, đi, không được. Cô nhất định phải đi theo nô tỳ đến trước mặt phu nhân nói một cái. Đùng, một tiếng vang giòn giã. Tiếp theo là tiếng vỡ của bình sứ rơi xuống đất. Rất nhanh, tiếng khóc thảm thiết của Tuyết Lộ vang lên. Gờ yêu ta ết gửi rồi. Máu trên trán Tuyết Lộ chảy xuống hai bên má. Thất Nguyệt thong thả ngắm nhìn một hồi. Nhẹ nhàng nói. Ta đã nói không nghe lời vô nghĩa. Ngươi lại không tin. Nhân lúc ngươi chưa chết. Nhanh chóng đi lấy đồ của ta về. Ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Tuyết Lộ sợ hãi mắt trắng dã. Đột nhiên ngã xuống đất bất tỉnh. Âm thanh trong nhà chính đã thu hút hai di nương và các nha hoàn ở bên hông. Vài người đến cửa, thấy Tuyết Lộ nằm trên đất máu chảy không ngừng, không khỏi hoảng sợ nhìn về phía Thất Nguyệt. Thất Nguyệt bình thản, chỉ tay về phía Tuyết Lộ nói, cô ấy chưa chết, chỉ bị dọa ngất, nhưng có thể nhờ các ngươi kéo cô ấy ra ngoài được không? Sau đó hơi cúi người chào, thường ngày mọi người sống trong cùng một viện, những gì Tuyết Lộ đã làm, mọi người đều rất rõ ràng. Trương Di Nương ở phía đông là người đầu tiên hồi tỉnh. Nói với nha hoàn, không nghe thấy lời của tiểu thư sao? Nhanh đi giúp một tay. Lý Di Nương ở phía tây cũng ra lệnh cho nha hoàn. Hai nha hoàn run rẩy tiến lên, trước tiên kiểm tra hơi thở của Tuyết Lộ, thấy nàng ta còn thở, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hai nha hoàn cùng nhau đỡ Tuyết Lộ, kéo nàng ta ra ngoài được hai bước, Tuyết Lộ liền tỉnh lại, sờ lên mặt mình thấy máu, lại mở miệng khóc thét lên. Hai di nương không muốn dính vào rắc rối, cũng không hỏi nhiều, rất nhanh đã rời đi. Thất Nguyệt nhìn vết máu trên đất, hiếm khi cười thỏa thích, ngồi trên ghế, chờ đợi cơn giận của Ô Thị. Chẳng bao lâu, tiếng bước chân vội vã bên ngoài vang lên. Thất Nguyệt quay đầu nhìn, người chạy ở phía trước là Lam Yên, ngay sau đó là quản sự Ngụy Ma Ma của Ô Thị. Lam Yên lao lên phía trước, không ngừng xem xét Thất Nguyệt, lo lắng hỏi, Thất tiểu thư, người không sao chứ? Thất Nguyệt lắc đầu, Ngụy Ma Ma nhìn vào trong nhà lộn xộn, nhíu chặt mày, trách móc nói, Thất tiểu thư, người là cô nương, sao lại không nói hai lời đã động thủ đánh người? Phu nhân hôm qua đã bị tiểu thư chọc tức không nhẹ. Nghe thấy tiểu thư đánh Giota Ết Nô Tài, suýt việc nữa ngất xỉu. Tiểu thư, người thật sự cố tình muốn làm phu nhân khó chịu sao? Lam Yên nhẹ nhàng dùng chân gom lại những mảnh sứ vỡ, vẻ mặt đầy áy náy, thấp giọng nói, Thất tiểu thư, thập tam gia sai nô tài mang thuốc mỡ đến, nô tỳ không thể giúp tiểu thư giữ gìn, thật xin lỗi. Thất Nguyệt khẽ cười, Lam Yên chỉ là người hầu, làm sao có thể so sánh với Ô Thị. Chắc hẳn việc bà dùng thuốc mỡ của mình để cho quan trụ bôi lên vết đỏ là đã được Mã Nhĩ Hán đồng ý, nếu không, thuốc mà Dận Tường mang đến, Ô Thị tuyệt đối không dám dễ dàng giữ lại. Hôm qua là sinh nhật của quan trụ, cả nhà họ cùng nhau vui vẻ tổ chức bữa tiệc. Ban đầu Thất Nguyệt cũng có phúc, được ăn mừng sinh nhật cùng với quan trụ, tiện thể gặp lại Mã Nhĩ Hán mà cô đã gặp vào dịp Trung Thu. Nhưng cô không nghe lời, ngay cả cơm cũng không có để ăn. Ngụy Ma Ma thấy Thất Nguyệt vẫn còn cười, lắc đầu chép miệng, nói một cách nghiêm túc, Thất tiểu thư, người và phu nhân là mẹ con ruột, giữa mẹ con làm gì có thù hận qua đêm, làm phu nhân tức giận có lợi gì cho tiểu thư? Người hãy nghe nô tỳ một lời khuyên, phu nhân dù có ra lệnh không cho tiểu thư ăn cơm, trong lòng cũng không biết đau lòng đến mức nào. Hiện giờ người lại làm tổn thương Tuyết Lộ. Nói một cách khách quan, Tuyết Lộ là người hầu mà phu nhân chọn cho người, là quà tặng từ bậc trên. Dù người có bao nhiêu không hài lòng, cũng nên nói một tiếng với phu nhân. Nếu không chính là tát vào mặt phu nhân. Người theo nô tỳ đến trước mặt phu nhân xin lỗi, phu nhân sẽ nguôi giận, sẽ miễn cho tiểu thư bị phạt. Thất Nguyệt mỉm cười nhẹ, giọng nói không cao không thấp, nhưng thái độ kiên quyết từ chối. Không, ta không có gì để nói với bà ta. Nếu thật sự muốn nói chuyện, hãy để lão gia đến. Ngụy Ma Ma và Lam Yên còn chưa kịp đi mời, Mã Nhĩ Hán đã phái người đến trước, chiếu chỉ ban hôn từ trong cung đến phủ Triệu Giai. Thất Nguyệt được gả cho thập tam A Ca Dận Tường làm đích phúc tấn. Cách chương